Ta mô phỏng trường sinh lộ. Chương 27, 27, tuệ nhãn biết anh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Ngọc cuối cùng cũng không thể chịu đựng được. Trước sau chỉ có 7-8 ngày. Tô Trường Ngọc liền không chịu nổi. Chết đi sống lại. Khi thi thể của hắn được đưa trở lại, Lý Phàm còn đến viếng qua. Chỉ còn lại một khối máu thịt vặn vẹo không ra hình người. Trông rất đáng sợ. Máu thịt thậm chí đôi khi co giật không thể giải thích được, làm cho người ta tê cả da đầu. Những người này vừa vượt giới mà đến, thậm chí còn không thể gom góp đủ tiền để mua một mảnh đất nghĩa địa, vốn chuẩn bị đem đi hải táng. Lý Phàm cũng là nhìn không đành mà lấy ra chút tiền tài. Lúc này Tô Trường Ngọc mới có thể mồ yên mà đẹp. Mọi người đều rất buồn, trong đó Tiêu Hằng đặc biệt khóc thảm thương nhất. Lý Phàm không có cảm gì đặc biệt, chỉ là một chút thổn thức. Luân hồi lan lộn gần 300 năm trên thế gian, Lý Phàm tự nhiên rất có mắt nhìn người. Tô Trường Ngọc này trong mắt hắn, đối nhân xử thế đều giống khuôn mẫu, tâm trí cũng có chút kiên định. Mặc dù không phải là nhân kiệt trăm năm khó gặp, nhưng tuyệt không phải là kẻ tài trí tầm thường. Trong số những người vượt giới này, Lý Phàm vốn tưởng rằng hắn là kẻ có khả năng xông ra thành tựu nhất. Một người như vậy, ngay cả yêu cầu trước khi tu hành này cũng không thể vượt qua. Cứ như vậy lặng lẽ mất đi. Tiên đạo gian nan, Lý Phàm lại càng cảm khái. Trong quá trình tu hành, huyền hoàng thanh tâm chú, cảm giác này của Lý Phàm càng thêm sâu sắc. Sự thật chứng minh, Lý Phàm cũng không phải hạng người thiên tư tuyệt luân gì. Gần một tháng, Lý Phàm mỗi ngày đều du rú trong nhà, ngoại trừ nhận một công việc để che mắt người khác, những lúc khác, hắn đều trốn ở nhà, tu hành thanh tâm chú này. Thông thường, sau nửa tháng tu hành, phàm nhân sẽ có tinh thần tốt hơn, tốc độ suy nghĩ trở nên nhanh hơn và các hiệu quả rõ ràng khác. Nhưng một tháng trôi qua, Lý Phàm sửng sốt phát hiện mình bất kỳ thay đổi nào. Lý Phàm suy đoán có thể là bởi vì cường độ tinh thần của mình trải qua mấy lần luân hồi của Hoàn Chân, trăm năm rèn luyện nên đã vượt xa người thường, cho nên thanh tâm chú này mới không có hiệu quả lớn như vậy đối với mình. Lý Phàm cũng không vội, chỉ coi nó là công khóa tu hành phải làm mỗi ngày. Như vậy lại qua nửa tháng, Lý Phàm rốt cục chờ được người của Thiên Bảo Lâu đến. Lý Phàm đi theo người đưa tin. Ở trong một đình viện của Thiên Bảo Lâu, gặp được Triệu quản sự. Triệu quản sự, đã lâu không gặp. Lý Phàm chắp tay. Triệu quản sự liếc mắt nhìn Lý Phàm một cái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe người của Thiên Bảo Lâu nói, người muốn cầu một đội tàu ra biển, khẩu vị không nhỏ, có chỗ dựa gì? Người biết đấy, ta chỉ có sẵn 2 suất trong tay, còn không đủ để chia cho hủ hạ của ta. Dựa vào cái gì phải cho ngươi 1 suất? Đội tàu ra khơi cũng vì lợi nhuận cả thôi. Không biết Triệu quản sự cảm thấy lợi nhuận thu được từ việc đánh bắt cá lưu ly so với việc trực tiếp vớt được kho báu từ tàu chìm dưới đáy biển thì như thế nào? Lý Phàm mỉm cười, dường như không cảm thấy Lý Phàm đang mạnh miệng. Triệu quản sự nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Mấy ngày trước, đội tàu bất ngờ thu hoạch hơn 10 thùng châu báu. Ta cũng nghe nói qua, theo tính toán của phủ, thu hoạch của nó đủ để sánh với mấy lần đánh bắt cá thông thường. Nhưng chuyện tốt như thế này sao có thể lần nào cũng gặp được. Ta sống trên hòn đảo này đã vài chục năm, thu hoạch lớn trong trí nhớ của ta cũng chỉ xảy ra một vài lần. Ông dừng lại một chút, sau đó hỏi, nghe ý tứ của ngươi. Ngươi, Lý Phàm gật đầu, nếu được nắm giữ một đội tàu, ta có thể đảm bảo rằng mỗi khi ra khơi, ta sẽ mang về một số tài bảo nhất định. Trong mắt Triệu quản sự lóe ra hào quang kỳ dị, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Phàm vài lần. Kỳ quái nói, cư nhiên không nói dối. Lần này đến lượt Lý Phàm có chút kinh ngạc, ta đúng là không có mạnh miệng nói dối. Lại không biết Triệu quản sự lại nhìn ra được như thế nào. Triệu quản sự cười ha hả. Ta từ khi sinh ra đã có một đôi dị đồng, có thể nhận thức được ngươi có năng lực phân biệt thật giả. Khi ngươi vừa nói chuyện, ta thấy ngươi tỏa bạch quang nhu hòa, chứng tỏ ngươi không nói dối và cũng không có ý xấu trong lòng. Nếu có hắc khí tỏa ra thì chứng tỏ ngươi có mưu đồ gì khác. Lại có dị thuật như vậy. Lý Phàm nhất thời cả kinh. Ngày nhập tịch, thái độ của Triệu quản sự đối với ta dường như không giống so với những người khác. Vậy đã nhìn ra cái gì? Chỉ có thể nhìn ra đại khái mà thôi. Sao có thể biết hết? Ta chỉ thấy ngươi phi thường giàu có. Trên tay dính không ít máu tươi. Rõ ràng không phải là người bình thường. Vì vậy, ta chỉ hơi khách khí với ngươi mà thôi. Triệu quản sự cười, giải thích, thiên ý khó lường. Người giống như ngươi, ai biết được sau này có thể đạt được thành tựu gì? Không bằng thuận tay kết thiện duyên trước. Lý Phàm gật gật đầu, lại nghe Triệu quản sự phát ra cảm khái. Mấy năm gần đây tai ương thường xuyên xảy ra. Người giống như ngươi, đại phú đại quý lại lưu lạc đến lưu ly đảo chúng ta không biết có bao nhiêu. Một số người chỉ ngủ đông vài năm rồi gió lại nổi lên một lần nữa. Số còn lại thì dần dần mờ nhạt, hóa thành xương trắng. Lý Phàm nghe xong, chợt nghĩ đến một chuyện. Nói như vậy, ngày đó khi chúng ta nhập tịch, người đã nhìn ra Thiên Bảo Lâu Tôn Trương nói không đúng sự thật. Thật thì sao? Giả thì sao? Đôi khi quá rạch ròi không nhất định là chuyện tốt. Nhiệm vụ của ta chỉ là đảm bảo rằng không có kẻ có ý đồ xấu với hòn đảo trà trộn vào mà thôi. Cho dù ngươi đến từ đâu, miễn là ngươi an phận thủ thường, ta sẽ không làm gì ngươi. Triệu quản sự không cho là đúng nói. Trên đảo có tiên sư trấn giữ, không sợ xảy ra loạn. Huống hồ, thu nạp nạn dân cũng là tiên sư phân phó. Tôn Trương hắn có thể dẫn dắt rất nhiều nạn nhân đến lưu ly đảo chúng ta. Ta sao có thể làm khó hắn đây? Lý Phàm nghe, đối với nguyên tắc xử sự của Triệu quản sự này đã có hiểu biết sơ lược. Vì vậy, chủ đề của hai người đã trở lại với đội tàu ra khơi. Nếu Triệu quản sự nhìn ra ta nói không ngoa, như vậy chuyện danh ngạch ra biển có thể cân nhắc không? Lý Phàm hỏi. Triệu quản sự dùng ngón tay gõ nhẹ vài cái trên bàn. Mới nói, ngươi một người mới tới, không có chỗ dựa, nếu mạo muội giao hạm đội cho ngươi, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều bất mãn. Không bằng như vậy, lần sau ra biển, ngươi đi theo, nếu mỗi lần ra biển ngươi đều thực sự có thể trục vớt được tài bảo. Chỉ cần sau vài lần, phi hành đoàn chắc chắn sẽ tâm phục khẩu phục ngươi. Khi đó, ngươi có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản đội tàu. Thậm chí, nếu ngươi thu hoạch đủ, ta nói với phủ chủ, cướp thêm một đội thuyền từ họ Tiền kia giao cho ngươi. Cũng không phải là không được. Triệu quản sự suy nghĩ chu toàn. Lý Phàm tất nhiên không có ý kiến. Vì vậy, mọi việc đã được quyết định phi thường thuận lợi. Thiên Bảo Lâu cũng không biết chi tiết cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhưng khi biết được Lý Phàm dễ dàng thuyết phục Triệu quản sự có được một danh ngạch ra biển lần sau thì nhất thời vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ vị đại thúc kia không mạnh miệng? Hắn thật sự có nắm chắc bắt được một đội tàu? Trong Thiên Bảo Lâu, nữ tử áo vàng dùng tay chống cằm, ánh mắt lóe lên, không biết rốt cuộc hắn có chỗ dựa gì. Tôn Trương cũng vô cùng khó hiểu. Theo hắn, Lý Phàm chỉ là một kẻ trung niên bình thường không thể bình thường hơn. Tặng cho hắn ta khế đất của tiểu viện còn trống phí đông đi. Nữ tử áo vàng đột nhiên nói. À, Tôn Trương nhất thời không kịp phản ứng. Cách Trương.